hỗ trợ mạnh nhất thực tế ảo. Chương 32, phó bản vực sâu năm sửa bắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người giải lao tại chỗ gần 20 phút, rồi mới đi tiếp. Đến cửa thứ 5, boss cửa này là một con chim ba đầu rực lửa. Hình thể nó có hơi na ná đà điểu, nhưng lớn hơn đà điểu mấy lần. Trên cái thân rất to kia, mọc ra ba cái đầu, người phủ đầy lông chim màu đỏ lửa. Sau khi con chim ba đầu rực lửa này nhận ra có người xâm nhập lãnh địa của mình, lập tức phần phật vẫy cánh, kêu những tiếng crack crack kỳ lạ bay đến chỗ các người chơi. Mới chạm mặt, ba cái đầu chim đã bắt đầu phun lửa về phía bọn họ. Mọi người tản ra, tiểu tứ giữ chặt, ấm lạnh bốn mùa lập tức tiến lên, định giữ chặt thù hận của boss như trước đó. Song boss bay quá nhanh, bằng vào tốc độ của hắn thì căn bản đuổi không kịp. Mà Cố Lạc thừa cơ hội đúng lúc boss xà xuống lướt đến, ném một cái khiên qua, tạm thu hút sức tấn công của nó. Chẳng qua boss vốn không cho cậu ta cơ hội tiếp tục củng cố thù hận, vừa bị tấn công đã lại bay lên cao, bắt đầu ném cầu lửa vào Cố Lạc. Nhiễm Kỳ mới bơm thêm một nấc máu cho Cố Lạc, boss đã lập tức đổi mục tiêu thù hận, bay về phía Nhiễm Kỳ, giơ chân cho cậu hai vuốt, cào đến mức cậu chỉ còn một tia máu mỏng dính. Phụng Thiên vội bơm máu cho Nhiễm Kỳ, thù hận của boss bèn lại rời lên người Phụng Thiên. Dạ Kiêu thấy thế là không được, nhanh nhẹn ném một quả cầu lửa lên người boss, dẫn thù hận lại đây, rồi phóng sông băng, chậm chậm giảm tốc độ tấn công của boss xuống. Phong Ba Giang Nam lập tức vọt đến, nâng khiên chắn công kích từ ngọn lửa của boss giúp Dạ Kiêu chia sẻ phần lớn sát thương. Dạ Kiêu thấy vậy, trong lòng có chủ ý, thế là mở miệng bảo, thù hận con boss này quá lộn xộn, tất cả tản ra. Coca với ấm lạnh bốn mùa mở danh sách thống kê ra, bảo vệ hai người có DPS cao nhất, nếu không kéo thù hận được thì khỏi kéo luôn, dù sao thì thù hận của boss chắc chắn rơi trên người đam cao nhất. Chỉ cần hai chiến sĩ ở cạnh bảo vệ, dùng khiên chia sẻ sát thương giúp bọn họ là được. Sự thật chứng minh, quyết sách của Dạ Kiêu cực kỳ đúng. Sau khi mọi người tản ra, xác suất bị sát thương lây giảm xuống rất nhiều, mà những người khác cũng có thể thoải mái dồn đam. Dù sao ngay cả khi DPS quá cao cấp thù hận, cũng sẽ có chiến sĩ qua hỗ trợ cản đòn của boss. Chỉ cần bọn họ không bị miểu sát, thì tuyệt đối không chết được. Trải qua hơn nửa phó bản, toàn bộ đội viên đều vô cùng tín nhiệm mục sư của mình. Hai mục sư vô cùng ra sức bơm máu, chưa bao giờ để bọn họ rỗng máu. Chỉ cần lượng máu hạ xuống dưới 50, thì sẽ giúp họ bơm đầy ngay lập tức. Hơn nữa có bắp tự động hồi máu hồi mana, quả là cực kỳ an toàn. Dù con boss này rất khốn nạn với chức nghiệp cận chiến, song chức nghiệp viễn trình trong đội vẫn rất nhiều. Mọi người dồn đam hết mức, với lại có chiến sĩ chia sẻ sát thương, boss này thế mà bị bọn họ mài chết thật. Thông báo hệ thống, không ra tay thì thôi, đã ra tay thì gạo say ra cám. Chúc mừng người chơi Dạ Kiêu, Truy Hồn, Linh Mặc, Kiếm Chỉ Lưu Niên, Coca, Bạch Nhiễm, Phong Ba Giang Nam, Phụng Thiên, Vô Hoan, Ấm Lạnh Bốn Mùa, Raphael, Yên Nhược, Tu La, Đồ Mi Hoa Nở, Thiên Cơ, hoàn thành First Killing Boss số 5 chim rực lửa ba đầu của phó bản vực sâu Xào Huyệt Miêu Yêu. Đạt được danh hiệu sát thủ chim lửa, cùng với phiếu đổi vật thật X1. Thông báo hệ thống, người chơi Dạ Kiêu, nâng tay chém xuống, chim rực lửa ba đầu bỏ lại dây chuyền chim lửa, chật vật đào tẩu, mãi đến khi boss ngã xuống, lại thấy cả thông báo rồi. Nhiễm Kỳ vẫn còn hơi không tin được hai mắt mình. Trước kia lúc cậu đánh phó bản, gần như đều cần phải tổ mấy pháp sư hệ khống chế tốt nhất. Các kỹ năng khống chế sông băng, vách băng, thuật xương giá, bão tuyết, thuật đầm lầy, thuật hóa đá, thuật quấy nhiễu vân vân và mây mây thay phiên ra trận, mới chậm rãi đánh chết boss được. Kết quả giờ Dạ Kiêu chỉ dùng phương pháp thô bạo như vậy, lại cũng qua thật, đúng là lợi hại quá trời. May mà boss không phụ một phen vất vả của họ. Rơi ra một cái dây chuyền trang bị tím. Xem thì thuộc tính vô cùng ổn. Dây chuyền chim lửa. Cấp bậc giới hạn. Cấp 30 trở lên. Chức nghiệp yêu cầu. Thần ảnh. Cấp bậc vật phẩm. Cấp A. Độ bền. 200/200. Thuộc tính. Sức mạnh. 72. Một đòn chí mạng. 39. Nhanh nhẹn. 27. Thể chất. 16. Trong đội có mỗi Vô Hoan với Tu La là thần ảnh. Do đó chỉ có hai người họ có thể tranh giành dây chuyền. Có cái dây chuyền này, lực công kích của bọn họ có thể tăng cao một bậc. Dạ Kiêu liếc qua danh sách thống kê. Vô Hoan có DPS cao hơn chút. Dù cấp bậc Tu La cao hơn Vô Hoan, nhưng Vô Hoan có kỹ năng quăng đi, có thể quăng dao găm đi như một cái boomerang. Boss này luôn bay qua bay lại. Cả trận Tu La chỉ có thể chạy theo. Mà Vô Hoan thật ra nhờ cái kỹ năng quăng đi này, được lời chút giá trị sát thương. Bấy giờ mới khiến cho khi thống kê sau chót hiện ra. Lượng sát thương của cậu ta cao hơn Tu La. Tu La, vậy thì dây chuyền này sẽ được chia cho Vô Hoan. Cậu không có ý kiến gì chứ? Đương nhiên không có. Tu La lắc đầu, tâm thái ổn định lắm. Tuy thuộc tính cái dây chuyền này rất tốt, nhưng về sau chắc chắn còn cơ hội. Hắn cũng không sốt ruột. Ấy, sao còn một cục đá nữa này? Chia xong dây chuyền rồi. Truy hồn chú ý trong túi đoàn đội có thêm một viên đá xanh lam. Chỉ viết là khoáng thạch chứa ma lực. Không biết để làm gì. Linh Mặc xem qua thông tin vật phẩm. Nhận ra thông tin viết trên đó rất là mơ hồ. Anh ta đọc không hiểu lắm. Ma thạch, cấp bậc, cấp B, mô tả. Khoáng thạch chứa ma lực. Khi dùng phép có thể nhận lực phản kháng pháp thuật thay người thi pháp. Nhiễm Kỳ mở miệng. Đây là cho tôi. Lúc tôi dùng thuật hồi sinh, cần tốn một viên ma thạch. Kiếm Chỉ Lưu Niên hỏi. Vậy chẳng phải là không có ma thạch thì không thể hồi sinh sao? Không sai. Trước đó tôi tình cờ lấy được mấy viên. Bằng không cũng không thể hồi sinh cô ca. Hầy, cứ tưởng có thuật hồi sinh. Xác suất qua cửa hẳn lớn hơn chút chứ. Không ngờ thế mà còn có hạn chế. Con game này lừa đảo quá. Vô Hoan nhỏ giọng cầu nháo. Rồi rồi. Raphael tiến lên nhẹ cốc đầu cậu ta. Để cậu ta ít nói lại. Trong đội chỉ có mình Nhiễm Kỳ có thuật hồi sinh. Viên ma thạch này không chút dị nghị đương nhiên được phân cho Nhiễm Kỳ. Thế giới. Tiên trong rượu. Thuộc tính cái dây chuyền này tốt quá vậy. Tôi thèm. Thế giới. Bướm mộng. Phó bản này khó quá rồi. Một trận đã 3 tiếng. Mị vừa làm nhiệm vụ vừa xem cũng thấy mệt. Thật không biết sau này lúc mình qua thì sẽ thế nào đây. Thế giới. Ngân Hà Kim Cương. Còn may. Sắp đến boss cuối rồi. Kích động. Thế giới. Tài hoa tuyệt vời. Hóa ra là thuật hồi sinh cũng có hạn chế. Không có ma thạch thì không thể hồi sinh. Thế giới. Giả đồ. Tao cứ cảm thấy cửa kế kiểu gì cũng khó vãi cả lờ. Thế giới. Ken. Ăn mắm ăn muối ít thôi. Trải qua hơn 3 tiếng khổ chiến. Cả top 15 người bọn họ. Rốt cuộc đi đến cửa cuối. Chạm trán con boss cuối cùng. Ám Dạ Miêu Yêu. Làm đại boss cuối cùng của phó bản vực sâu cấp 30. Độ khó khiêu chiến con Miêu Yêu này tuyệt đối là cao nhất. Riêng thân hình nó đã cao như ngọn núi nhỏ. Lại càng khỏi nói đến việc nó còn có khoảng 8 kỹ năng tấn công bay vô. Đòn cao, pháo khí, tên băng, tên lửa, ánh chớp, bão táp lửa cháy với bão tuyết. Có hết cận chiến hay viễn trình. Người chơi sơ sẩy cái là bị treo giò ngay. Trong ro bị đánh ô vuông thế kia. Tìm ở các trang lậu cũng không thấy. QT lại dịch ra là không khí pháo. Thôi thì tôi cứ để trong ngoặc nhé. Nhớ lại hình ảnh kiếp trước lúc khai hoang phó bản vực sâu cấp 30, đoàn đội chết đi sống lại bao lần trước mặt boss Miêu Yêu. Nhiễm Kỳ bèn không nhịn được nhức cái đầu. Có điều bấy giờ bọn họ đến đây, cũng đã chuẩn bị tinh thần thất bại. Suy cho cùng họ có thể một đường suôn sẻ đến tận cửa cuối này, đã vô cùng bất ngờ rồi. Lát nữa tiểu tứ đi lên giữ chặt thù hận của boss trước. Cô ca sẵn sàng tiếp ứng bất cứ lúc nào. Dạ Kiêu hơi ngừng, đoạn nói, Nếu cô ca cũng ngã, thì Giang Nam lên đỡ. Dạ Kiêu hiển nhiên cũng biết sự lợi hại của con boss này. Bởi vậy đã tính đến trường hợp xấu nhất. Chát mật, Dạ Kiêu, cậu còn mấy viên ma thạch. Trước đó Nhiễm Kỳ nói khá mơ hồ. Dạ Kiêu cần biết rõ bọn họ có bao nhiêu cơ hội sống lại. Đương nhiên, không phải sử dụng là tốt nhất. Chát mật, Bạch Nhiễm, tổng cộng có 23 viên. Nhiễm Kỳ hơi do dự, vẫn đành khai thật với Dạ Kiêu. Đề phòng bất ngờ, cậu cố ý đem thêm ít ma thạch trên người. Chát mật, Dạ Kiêu, đã đủ. Nếu chiến sĩ ngã, lập tức kéo dậy. Tôi cảm giác boss này vô cùng nguy hiểm. Chát mật, Bạch Nhiễm, được, chỉ có thể nói trực giác của Dạ Kiêu thật sự quá chuẩn xác. Boss Miêu Yêu này tuyệt đối không phải lợi hại bình thường. Có là cấp bậc và trang bị bọn họ hiện tại, xác suất qua cửa được e rằng cũng không đủ 4 phần. Mọi người bổ sung đủ bắp, chuẩn bị mở trận. Dạ Kiêu nói lớn, tất cả chú ý một chút, dù thế nào cũng đừng cách quá xa mục sư. Đã rõ. Ấm lạnh 4 mùa vừa mới xông lên, Miêu Yêu đã tỉnh dậy từ trạng thái ngủ say, đôi mắt mèo đỏ như máu lóe ánh sáng yêu dị, sau đó không chút nương tay cào một vuốt về phía hắn. Ấm lạnh 4 mùa lập tức nâng khiên lên trán, song tay vẫn bị rung tê tái, thanh máu cũng tụt thẳng hơn nửa. Dù thù hận bước đầu còn chưa ổn, nhưng Nhiễm Kỳ cũng không thể cứ nhìn vậy mà không bơm máu. Suy cho cùng bằng vào lượng máu sót lại của ấm lạnh 4 mùa, kiểu gì cũng không gánh được nhát thứ hai của boss. Ánh sáng trắng thánh khiết bao trùm ấm lạnh 4 mùa, bơm đầy lại thanh máu nguy ngập của hắn. Nhưng đồng thời thù hận của boss cũng rời lên người Nhiễm Kỳ. Méo méo, Miêu Yêu khẽ gào lên, cả người cong mạnh bật lên cao. Nhiễm Kỳ vừa thấy là biết ngay Miêu Yêu sắp vồ đến. Bằng vào tốc độ của cậu, giờ mới chạy chắc chắn không còn kịp nữa. Mau tản ra. Nhiễm Kỳ vừa dứt lời, Miêu Yêu đã dậm chân sau, cả thân thể khổng lồ bay lên, hướng về Nhiễm Kỳ rơi xuống tựa như Thái Sơn đè đầu vậy. Nhiễm Kỳ hiểu rõ sức tấn công của boss, ngoại trừ chiến sĩ, bất cứ chức nghiệp nào cũng không thể gánh nổi một đòn của nó. Tốc độ Miêu Yêu thật sự quá nhanh, cậu chắc chắn không trốn được. Đối diện với nguy cơ to lớn, Nhiễm Kỳ chỉ biết nhắm mắt lại theo bản năng. Ngay sau đó, cậu cảm thấy phần eo căng ra. Kế tiếp bản thân lại chợt rơi vào một cái ôm ấm áp. Nhiễm Kỳ cảm giác được cơn đau bức bối khi bị vật nặng nghiền áp. Nhưng có vẻ cậu cũng chưa chết. Thanh máu chỉ tụt xuống một chút. Growl. Ngay sau đó, thù hận của Miêu Yêu lại bị người khác dẫn đi. Thân thể khổng lồ xê ra, Nhiễm Kỳ lúc này mới hơi trợn mắt ngồi dậy, rồi nhận ra trên người mình còn có một người đè lên. Nương theo động tác đứng dậy của cậu, người kia dần trượt ra mặt đất, đó là thi thể, Dạ Kiêu. Bấy giờ Nhiễm Kỳ mới hiểu ra, ban nãy là Dạ Kiêu xông tới bảo vệ cậu, cản đòn của boss thế cậu. Trước mặt, Dạ Kiêu, Bạch Nhiễm, mau hồi sinh tôi, trước mặt, Dạ Kiêu. Phụng Thiên bơm máu, cô ca sẵn sàng tiếp ứng bất cứ lúc nào. Tu La mau vòng ra sau. Chết rồi cũng không ngăn cản Dạ Kiêu chỉ huy được. Nhiễm Kỳ nhất thời tâm tình phức tạp, cắn chặt răng, nhanh chóng ngâm sướng pháp thuật, hồi sinh Dạ Kiêu, đồng thời bơm đầy máu và bắp, để Phụng Thiên bơm máu cho chiến sĩ. Cậu bảo vệ tốt bản thân, ai cũng chết được, riêng cậu là không thể. Sau khi Dạ Kiêu đứng dậy, nghiêm túc bảo Nhiễm Kỳ, được, ha ha, lão đại, cậu nói vậy hơi bị giống tỏ tình luôn, ghê vãi đạn, truy hồn cũng tâm đại, GT, sơ ý qua loa, không tim không phổi, vừa bị tên lửa của boss rượt tóe khói, vừa cảm tử giật dâu hổ, cậu lắm mồm vừa thôi, Dạ Kiêu bực mình trả treo lại, rồi vọt về phía boss, dùng sông băng hạ tốc độ nó xuống. Tiếp tục chỉ huy những người khác chiến đấu. Thế giới, bờ ruộng, Dạ Kiêu đại lão anh hùng cứu mỹ nhân. Quá là khí thế, quá là rung động. Thế giới, mềm như bông, thằng mục sư kia đẹp cái gì? Trùm áo choàng đen từ đầu đến chân. Ai biết ngoại hình thế nào chứ? Dạ Kiêu đại lão cứu nó. Chắc chắn vì nó là mục sư duy nhất trong đội biết thuật hồi sinh, nên mới không thể không cứu nó thôi. Thế giới, nhất diệp cô chu, úi trà, mùi chua nồng nặc thế nhở. Mày muốn được Dạ Kiêu đại lão cứu, người ta còn chả thèm cứu mày đâu. Tao lại thấy mục sư này rất không tồi. Nếu như cậu ấy chịu tổ đội với tao, tao sẵn sàng lấy thân báo đáp. Tác giả có lời muốn nói. Rất xin lỗi. Phần sau phải xóa đi viết lại một lần. Có hơi muộn. Phát 100 lì xì nhỏ bồi thường một chút. Chim ba đầu bắn tim. Chương sau kết thúc phó bản. Offline về hiện thực. Giới thiệu một chuyện sủng moe siêu ngọt BL sau khi xuyên thành mèo con. Tôi bất chợt hot mạnh rồi bất ngờ giàu to bai sách gì. Văn án. Trước khi thành mèo, Trần Thần bị người thương Thanh Mai Trúc Mã báo cho biết mình yêu người khác. Muốn ly hôn với anh. Người kia không phải ai khác. Là Ngài Lang hàng xóm đối diện. Ngài Lang là học giả đại học rất không tồi. Cao to anh Tuấn. Phong cách thanh tao. Trở thành hàng xóm với họ mới có một năm. Lại ảnh hưởng đến cuộc hôn nhân của anh. Trần Thần hận đến nghiến răng nghiến lợi. Mà Trần Thần thì sao? Cùng lắm là bên bán bất động sản. Tiền lương ổn, diện mạo cũng ổn. Song những cái ổn đó ở cạnh nhau thì lại có vẻ tầm thường trong mắt người thương. Thậm chí khinh thường anh không kiếm được nhiều tiền. Chẳng cả bằng người anh em tốt mở xưởng của mình. Trần Thần bị nói thứ gì cũng chẳng bằng ai tâm như bị dao cứa. Sau khi đi ra từ cục dân chính thì một mình mua say. Tỉnh lại đã biến thành một con mèo hoang trong tiểu khu. Khi mở mắt ra, Ngài Lang đang đổ thức ăn mèo ra cho anh dưới tàng cây. Chồng trước cùng anh em tốt của anh tay dắt tay đi về phía tổ ấm tình yêu của bọn họ. Trần Thần thấy hết, trực tiếp tức đến choáng váng. Móng vuốt trượt phát, rớt từ trên cây xuống. Vừa vặn rơi vào lồng ngực Ngài Lang. Mèo, đuỵt, từ đây bắt đầu cuộc sống chung. Không, gà, biết, bay, hổ, chó, thẹn. Nhảy, thiên sứ nhỏ nào cảm thấy hứng thú thì có thể tìm kiếm thằng ID 3.980.177. Cảm ơn các thiên sứ nhỏ bỏ phiếu bá vương hoặc tới dịch dinh dưỡng cho tôi vào 9:48:07 ngày 28/07/2020, 3:35:43 ngày 29/07/2020 nà. Cảm ơn thiên sứ nhỏ ném địa lôi. Hạc Quy Anh Tử, Thẩm Du. 45.954.206. Dĩ Trình chỉ hai cái. Ôm trong ngực thôi. Dora E. Trần. Nắng Mai Gột Trang. Lan Vũ Thanh. Nguyệt Doãn. Mèo Thành Hành Giả. Hoa Điệt. Theo Giấc Mộng Ngang Qua Một Cái. Cảm ơn thiên sứ nhỏ tưới dịch dinh dưỡng. Mộc Quỳ 108 bình. Toàn Bảo 106 bình. Thiện Ngữ Tần Vũ 69 bình. Phát Gian Đường. Liên Thể, Sấm Sét Lông Sấm 50 bình, Chi Cẩn 44 bình, Vũ Em Nhỏ Nhiễm Nhiễm 40 bình, Ngư Thất 30 bình, Lạc Thần Diệp Sinh 23 bình. Chỉ cần mị chạy đủ nhanh dục bản thảo thì cứ đuổi theo 21 bình. Mèo, tôi bị lông đầy đầu. Cẩm Sát, Lửa Chết, Ơslix, Nước Nước Nước Có Ga, Cửu Việt Thất 20 bình, Tốn Tốn Tốn Nấm Ăn 19 bình. Đồng Giao 17 bình. A-ô, đồ ngốc, có 102. Không được, em, quên mất, Tiêu Giao Đồng. Nam Nam hôm nay ăn thủ thủ không? Bướm Xanh Giữa Mày, Giấy Lạc Mây Khói, Là Hoa Hoa Bố Tứ Phát Phát. V-V Cung, Mèo Lớn Quýt Ngọt V, Hâm Thần. U-đon Xào Tại Nhà Tương Đương. Lộc 8 tuổi, Dây Khít 42 10 bình, Mai Giả. Hoa Oải Hương 7 bình. Cái Thích Của Lưu Ly, Cố Chiều Chiều Chiều Chiều, Lương Ảnh, Lửa Sông Mười Bờ, Quan Hốt Cất Tiến Công, Hoa Điệt, Lông Mực 5 bình, Bôi Đập, Dạ Lăng Tuyết, ZZ 3 bình, V-Kép, Ian, Fiverr, Hơi Nhớ Hơi Lạnh Tương Đương, Đêm Trắng Anh Đáo, Đàn Sương Mù, Sáng Lập Nhó, Mộng 2 bình, Núi Có Cây Mà Cây Có Cành, Chấm Mực Đạp Ca, Bệnh Tật, Cháo Thịt Nạc Trứng Bắc Thảo, Lam Ly, 007-30.782.888. Mọt Sách Bị Lười, Trí Nhớ Kiểu Cá, gợn sóng nhỏ, Jack Khean, Trinh Nam màu xanh lam, dế mối băng. Nếu như chuyện mị đọc cập nhật hàng ngày một bình, vô cùng cảm ơn sự ủng hộ mọi người dành cho tôi. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng. Editor, lì xì mùng 2 Tết, ám dạ miêu yêu phổ biến lắm hả? Chứ tôi nghĩ hình như bộ này cũng có tham khảo bên toàn chức ấy nhỉ? Nói chứ bên toàn chức con mồn lèo này chỉ đáng làm boss 5 người cấp 5. Sang đây được nhảy lên hẳn hàng đại boss vực sâu cấp 30. Một cú nhảy vọt hơi kinh đấy, đê, cách chương.